Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 250, chương 252, cùng ta ngụ cùng chỗ A. Thân thể Đường Tam hung hăng nện trên mặt đất, trong miệng không ngừng tuôn ra máu tươi. Lục Huyên có thể không có chút nào lưu tình, một côn đó Đường Tam xương sườn tối thiểu gãy mất 4-5 cây. Thậm chí là nội tạng khả năng đều có chút bị hao tổn. Nhàn nhạt liếc mắt giống như chó chết nằm dưới đất Đường Tam. Lục Huyên quay người rời đi. Ánh mắt nhàn nhạt liếc qua một cái phương hướng. Chỗ đó một cái thân mặc hắc bào bóng người lóe lên một cái rồi biến mất. A, có ý tứ. Lục Huyên tròng mắt hơi híp, khóe miệng nhàn nhạt câu lên một vệt nụ cười. Liền sợ ngươi không đến đâu. Nhìn một chút còn có 1/3 hương. Lục Huyên ánh mắt tìm đến phía chữ Vinh Vinh. Còn muốn đánh sao? Không đánh không đánh. Chữ Vinh Vinh liền vội khoát khoát tay, lui về phía sau 2 bộ. Vừa mới Lục Huyên động tác thật có chút hù đến nàng. Làm sao đột nhiên ra tay cứ như vậy hung ác? Vậy chúng ta khảo nghiệm. Chu Trúc Thanh nhẹ giọng hỏi. Coi như các ngươi thông qua được, tiểu tử này vận dụng Hoàng Kim Long Thương, xem như phạm điều lệ sao? Triệu Vô Cực âm thanh vang lên, đối với Lục Huyên Hoàng Kim Long Thương hắn hiểu rõ, rất lợi hại, lấy phòng ngự của hắn tại đối mặt Hoàng Kim Long Thương lúc, đều giống như giấy đồng dạng, cho nên có lúc, hắn căn bản không dám để cho Lục Huyên cận thân, không phải vậy. Nhất thương cũng là một cái hố. Triệu Vô Cực có lúc cũng hoài nghi thanh này vũ khí không giống như là người có thể tạo ra. So với bình thường hồn cốt đều lợi hại hơn nhiều. Tiểu tử ngươi làm sao xuất thủ ác như vậy? Triệu Vô Cực nhẹ giọng hỏi. Vừa mới Lục Huyên hành động có chút không giống bình thường a. Làm sao đột nhiên cảm giác liền tức giận một dạng. Chính hắn muốn chết. Dùng chút bỉ ổi ám khí coi như xong, lại còn dám đối với Trúc Thanh phóng thích, ta đã coi như là hạ thủ lưu tình, nếu không, hắn hôm nay tất phế. Lục Huyên nói ra, Triệu Vô Cực nhẹ gật đầu, đối với Đường Tam dùng ám khí hành động cũng là có chút nhìn không hợp nhãn. Đối với cường công hệ tới nói, chiến đấu thì nên đường đường chính chính, ngươi dùng những thứ này hèn hạ đồ vật. Muốn âm người, hơn nữa còn đem chính mình đồng đội đều bao quát tiến vào. Cái này có chút nói không lại đi. Cho nên đối với Lục Huyên hạ nặng tay, hắn đổ là có chút hiểu. Người có thể vì người mình yêu mến nổi điên. Cái kia người khác một dạng có thể vì người mình yêu đưa ngươi hành hung. Triệu Vô Cực ánh mắt còn không có hoa. Lục Huyên cùng Chu Trúc Thanh quan hệ giữa hai người hắn vẫn là nhìn ra. Cái kia tiểu tử này làm sao bây giờ? Triệu Vô Cực chỉ Đường Tam. Đường Tam bị thương cũng không cạn. Cho dù là có trị liệu hệ hồn sư trị liệu, cũng phải nằm lên tầm vài ngày. Thì giao cho ngươi, ngươi dẫn hắn đi trị một chút đi. Tiền tính toán ta. Lục Huyên xuất ra một túi kim tệ ném cho Triệu Vô Cực. Sử Lai Khắc Học Viện rất nghèo, hắn là biết đến, chính mình đã thương người, để học viện xuất tiền chung quy không tốt lắm. Hắc hắc, vậy cứ như vậy, ngươi mang theo mấy nữ sinh này đi nữ sinh túc xá đi. Ta mang tiểu tử này đi Tác Thác Thành nhìn xem, đều do Thiệu Hâm gia hỏa này, cũng không biết chạy đi đâu rồi. Không phải vậy, còn có thể tiết kiệm một chút tiền. Triệu Vô Cực hùng hùng hổ hổ nói ra, phải biết Thiệu Hâm thế nhưng là một cái thực vật hệ hồn thánh. Hắn trị liệu hồn kỹ trị Đường Tam thương tổn dư xài. Đến mức áo tư tạp, đẳng cấp bây giờ còn quá thấp, hiệu quả cũng không lớn. Nghe Triệu Vô Cực, Lục Huyên khóe miệng nhỏ quất, hợp lấy tiêu lấy tiền của mình. Hắn đổ là đau lòng. Trúc Thanh, ngươi đi đem Tiểu Vũ ôm đi. Lục Huyên đối với Chu Trúc Thanh nói ra. Ngươi là nam ai? Không cần phải ngươi ôm sao? Chu Trúc Thanh không nói gì. Chữ Vinh Vinh lại là hỏi. Nếu như Trúc Thanh nguyện ý để cho ta ở trước mặt nàng ôm những nữ nhân khác, cái kia ta ngược lại thật ra không quan trọng. Lục Huyên lườm Chu Trúc Thanh một dạng, cười nói, hừ. Chu Trúc Thanh khe khẽ hừ một tiếng, trực tiếp đi đến Tiểu Vũ bên cạnh đem Tiểu Vũ bế lên. Dùng hành động đã chứng minh thái độ của mình. Thấy thế, Lục Huyên cười ha ha, cái này con mèo nhỏ, quả nhiên vẫn là như vậy, có chút tiểu ngạo mềm mại. Có điều hắn ưa thích, đi theo ta đi, mang các người đi nữ sinh túc xá. Lục Huyên đi ở phía trước, Chu Trúc Thanh ôm lấy Tiểu Vũ đi theo phía sau hắn. Chữ Vinh Vinh thì theo sát Chu Trúc Thanh. Lục Huyên, thực lực của ngươi làm sao tăng lên nhanh như vậy a? 2 năm trước ngươi mới 29 cấp, hiện tại cũng 46 cấp, vượt qua cấp 17 ai? Ngươi tu luyện thế nào a? Chữ Vinh Vinh trong lòng tràn đầy nghi hoặc, nàng rất muốn làm rõ ràng vấn đề này. Cái này cái tu luyện tốc độ cũng quá kinh khủng đi. Có chút kỳ ngộ thôi. Quan tải kinh nghiệm của mình, Lục Huyên tự nhiên là lười nhác nói nhiều. Chữ Vinh Vinh cùng mình lại không có quan hệ gì. Đương nhiên nếu như là Chu Trúc Thanh hỏi riêng, hắn tự nhiên sẽ trả lời chính là a, đạt được như thế một cái có chút qua loa đáp án. Chữ Vinh Vinh cúi thấp đầu, cũng không nói chuyện, cứ như vậy đi theo Lục Huyên sau lưng. Không lâu, Lục Huyên mang theo các nàng đi tới nữ sinh túc xá chỗ. Vâng, đây là một gian phòng 2 người. Chữ Vinh Vinh, ngươi cùng Tiểu Vũ liền ở tại cái này đi. Lục Huyên nói, đối với Chu Trúc Thanh nhẹ gật đầu. Chu Trúc Thanh đem Tiểu Vũ phóng tới trên giường, đắp kín mền, lúc này mới hỏi, nàng không sao chứ? Thanh âm có chút thanh lãnh, lại có thể nghe ra có một vẻ quan tâm. Lục Huyên nhìn Chu Trúc Thanh liếc một chút, cho dù là đã trải qua hơn 2 năm lịch luyện, Trúc Thanh còn là năm đó cái kia tâm địa cô gái hiền lành. Nhớ ngày đó Chu Trúc Thanh bị huyết xí Kim Văn truy sát, nhìn đến chính mình lúc tình nguyện chính mình chết, cũng không nguyện ý đem huyết xí Kim Văn dẫn hướng mình. Cũng là theo một khắc này, Lục Huyên đối cô gái này có chút kinh ngạc và hảo cảm, sau cùng mới cùng đi tới. Không có chuyện gì, nàng chỉ là đối với ta sử dụng mị hoặc kỹ năng bị tinh thần lực phản phệ thôi. Nghỉ ngơi một đêm liền tốt. Vuốt vuốt Chu Trúc Thanh đầu, Lục Huyên khẽ cười nói, Chu Trúc Thanh nhẹ giọng nhẹ gật đầu. Vậy liền làm phiền ngươi trước chiếu cố nàng một chút, ta cùng Trúc Thanh đi trước. Lục Huyên đối với chữ Vinh Vinh nói ra, Chu Trúc Thanh nàng không ở tại cái này sao? Chữ Vinh Vinh hỏi, Trúc Thanh nơi ở ta tự có sắp xếp. Lục Huyên nhàn nhạt nói một câu, lôi kéo Chu Trúc Thanh tay đi ra ngoài. Lục Huyên tựa hồ cũng không vội cho Chu Trúc Thanh tìm chỗ ở, lôi kéo bàn tay nhỏ của nàng tại Sử Lai Khắc học viện bên trong đi dạo, lại nói, ngươi tìm cho ta chỗ ở đâu a? Chúng ta đều đi lâu như vậy. Chu Trúc Thanh ngẩng đầu, nghi hoặc nhìn Lục Huyên, ở cái nào a? Cùng ta ngủ cùng chỗ a? Nhéo nhéo Chu Trúc Thanh mũi ngọc tinh xảo, Lục Huyên mỉm cười, nói, a. Chu Trúc Thanh một mặt kinh ngạc nhìn Lục Huyên, như vậy không tốt đâu. Thế nào, ngươi không nguyện ý cùng ta ngủ cùng chỗ sao? Chúng ta trước kia đều là ngủ một cái lều vải. Lục Huyên mặt không thay đổi nhìn lấy Chu Trúc Thanh, hỏi, không, không phải không nguyện ý, chỉ là nơi này là học viện, không tốt lắm đâu. Nhìn lấy Lục Huyên mặt không biểu tình, Chu Trúc Thanh còn tưởng rằng hắn tức giận, vội vàng nói, ha ha, đùa ngươi. Nhìn lấy Chu Trúc Thanh có chút tiểu lấy bộ dáng gấp gáp, Lục Huyên cười ha ha, nói, ta chỉ là muốn cùng ngươi đơn độc đi một chút thôi. Chỗ ở của ngươi cách chỗ ở của ta không xa, nhà kia chính là ta chuyên môn vì ngươi dựng nha. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình,